Bà của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1781. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần biết đó là cái gì nhưng đừng làm thế. Chẳng qua chỉ là viên rượu mạnh acid pyridine mà thôi, dùng để trị chứng mất ngủ. Bệnh nhân rối loạn giấc ngủ bình thường nửa hạt sẽ xuất hiện ảo giác hoặc buồn ngủ, anh Đào tính tình này mà. 2 viên, đủ để cô vâng lời. Tô Nhan lắc đầu, đám người kia cứ như vậy buông cô ra, bỏ cô sang một bên, mặc cho dược tính từng chút dâng lên, nhưng ý chí của Tô Nhan thật sự quá mạnh, mạnh đến tầm mắt trước mắt đều bắt đầu loạn lên, cô vẫn không khuất phục. Có người chậc chậc một tiếng, cô gái này còn rất lợi hại, tôi xem quên đi tỉnh táo một chút cũng kích thích ha ha ha hét. Chấm, cũng có thế, đại ca anh nói không sai, đem sườn xám của cô ấy cởi ra ăn mặc như vậy, không phải chính là cho đàn ông xem sao. Tô Nhan hơi di chuyển thân thế về phía sau, nhưng không thể chống đỡ được nhiều người như vậy lập tức xông lên vây quanh cô dùng sức đạp chân muốn trục xuất mấy người này, trên thực tế căn bản là đập vào sỏi đá, bả vai bị đau đớn, cô họng Tô Nhan đều kêu khàn khàn, sắp phát ra một âm thanh quái lạ. Ha ha, cô gái này sắp không được rồi, chụp cận cảnh nhiều hơn một chút. Ngay khi Tô Nhan sắp không chống đỡ nổi, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng nổ kịch liệt, ngay sau đó tiếng gầm giận dữ của có người từ bên ngoài truyền đến, nghe tiếng bước chân không chỉ có một người, quả thật không chỉ có một người, căn bản là một đám người cùng nhau kéo đến. Chấn động đất trời địa xông vào, giống như hàng ngàn người tiếp đến áp đảo trước mặt họ. Mấy đàn ông ngẩng đầu, nhìn thấy một đám người tráng kiện giống như bộ đội đặc chủng đứng ở cửa hầm để xe dưới lòng đất xông vào căn phòng tối tăm này, sau đó vây quanh bọn họ. Các anh là ai? Đừng tới đây. Nhìn thấy khoảnh khắc bọn họ tiến vào, Tô Nhan vô lực nhắm mắt lại. Là Đường Duy, to gan lớn mật, lúc Tùng Sam từ trong đám người đi ra, trong mắt tràn đầy sát ý, sau lưng đi theo là Đường Duy không nói một lời, con người đen đến như mực. Tùng Sam vỗ vỗ bả vai Đường Duy, sau đó nhìn về phía mấy người đàn ông bị vây quanh run rẩy. Cháu dâu tôi các người cũng dám động, ai cho các anh lá gan này? Các anh là ai? Mấy người đàn ông bị một đám thanh niên vây quanh lập tức sợ hãi, giọng nói đều có chút run rẩy, máy quay vẫn không ngừng lắc lư trên tay bọn họ. Ánh mắt Đường Duy nhìn về phía ống kính, nhất thời sát ý từ đáy mắt anh ta chút ra, anh ta không nghĩ nhiều, tiến lên trực tiếp bóp cổ người đàn ông kia, lúc dùng sức những gân xanh trên lưng người kia nổi lên nhấc bổng lên, giọng nói của cậu ta lạnh như băng, giống như đao giết người. Quay video, .. người đàn ông run rẩy, nói không nên lời, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Tôi nói cho các anh biết, sau lưng chúng tôi chính là nhân vật lớn, các anh dám động đến chúng tôi một chút. Tất cả bắt lấy cho tôi. Cùng với giọng nói của người đàn ông bên này, Tùng Sam nhắm mắt làm ngơ, giảm lên tôn nghiêm của bọn họ. Tôi ngược lại muốn xem nhân vật lớn mà anh nói là ai, ngay cả người như chúng tôi cũng dám động. Tất cả cho tôi xử lý. Ôm Nhan Nhan ra ngoài. Đường Duy trực tiếp đất người đàn ông trong tay lên tường, nắm chặt đầu anh ta, bức tường lạnh lẽo thô ráp cọ sát ra đầu đàn ông, đau đớn khiến anh ta kêu to. Anh làm cái gì, anh lại dám, còn dám quay video, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Đường Duy quá đáng sợ, dường như một giây sau có thể xé nát bọn họ, ngay sau đó anh ta một quyền đánh vào mặt người cầm máy ảnh kia, không thiên vị đập thẳng vào mũi anh ta, đau đớn kịch liệt khiến đàn ông phát ra một tiếng kêu thảm thiết, xương mũi truyền đến tiếng gãy xương trong trèo, hai chân anh ta mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Cách chương.